Thay đổi chính mình, chương 30, thân phận được tiết lộ. Góc chuyện audio.com. Nó bước vào đại sảnh ai cũng cúi đầu chào. Đến phòng hội đồng nó thở một cách mệt mỏi lẳng lặng bước vào. Các nhân viên quản lý kể cả giám đốc đều đứng lên bắt tay nó. Nó cười chào hỏi vui vẻ và yên vị trên chiếc ghế của mình. Nó hắn giọng nói, hôm nay tôi có mặt ở đây để giải quyết một số chuyện. Đó là gì chắc mọi ân đã biết. Nó, vâng chúng tôi biết nhưng, nờ viên CTI, nhưng gì ạ? Nó cười, CTI đang phát triển và nếu không có ngài thì chúng tôi đâu có kế hoạch lên án tiếp tục ạ. Nờ viên khác chuyện đó thì mọi ân không cần lo. Tôi chỉ chuyển cổ phần mình cho cổ đông KS chứ không có nói là sẽ bỏ CTI này. Nó, ý ngài là sao? Tên Vương, được rồi tôi vào thẳng vấn đề để mọi ân hiểu rõ. Tôi sẽ chuyển cổ phần của mình cho một là ông Trần Khánh Đại, hai là cổ đông lớn của chúng ta là Lina. Nó, mọi ân ngạc nhiên, tuy là cổ đông lớn và giúp CTI ta rất thuận bờm xuôi gió nhưng chúng ta chưa từng thấy mặt Lina lần nào. NVCTI, đúng đó mọi công việc của Lina đều do Lâm Thế Phong quản lý cô ấy làm hết. Hát cậu ta cũng không có ở đây sao có thể chuyển cổ phần đờ si. NVCTI, à tôi quên nói versus mọi ân Lâm Thế Phong hiện đang ở đây chút xíu anh ta sẽ có mặt trong phòng họp chúng ta. Nó nhún vai, vậy cô sẽ chuyển như thế nào? NVCTI, thế phi cậu hãy đem giấy tờ ra đi sau một tiếng chuyển cổ phần thì bây hát Lâm Thế Anh bước vào. Xin lỗi, tôi có vài công chuyện nên không thể đến kịp. Thế anh Bio, không sao chúng ta tiếp tục thôi. Nó, tới khi ký tên nó và bà hắn bắt nhau xoay qua nó ký hai chỗ mọi ân bàn tán rầm rộ. Tên Vương liền hỏi, sao ngài lại ký vào luôn chỗ của Lina chứ? Nếu cô có Lina ở đây thì chúng ta có thể anh ký. Ngài không có quyền ký chỗ đó. Vương nghi, ồ xin lỗi tôi quên nữa xin giới thiệu mọi ân tôi là Lina ân lập ra CTI này và là cổ đông lớn nhất ở đây. Nó, mọi ân ngạc nhiên đến nổi há hóc mồm. Vương nghi không tin liền trêu nó. Tôi là tôi chỉ nể cô ở chỗ là cổ phần cô ngang tôi nên mới kêu cô bằng ngài. Hát cô chuyển hết cổ phần của mình cho ân khác rồi hát cô chỉ là con danh thôi. Hát ở đây lại tự nhận mình là cổ đông lớn nhất ở đây à? Vương nghi cười đắc ý cô ấy chính là Lina. Thế anh nói, chàng trai sao cậu hùa theo cô ta để đùa giỡn chứ làm vậy cậu không sợ Lina đuổi việc cậu à? Vương nghi. Sợ chứ nên tôi mới tuân thủ theo lời Lina mà làm thôi. Thế anh, con thật sự là Lina à? Ba hắn, vâng đúng vậy. Nó. Hát ai cũng đều tin nó là Lina và nó kêu Thế Phi lấy giấy tờ R chứng minh một lần nữa. Vương nghi lúc này quê không đường trốn nhưng nó không đá động tới tên đó. Nó tiếp tục ra kế hoạch còn ba mẹ hắn thì cười tủm tỉm mãi. Sau cuộc họp mọi ân ra ngoài NC vui vẻ còn tên kia thì về lúc nào không hay. Ba mẹ hắn cảm ơn nó liên tục, nó chỉ cười và gật đầu. Thế anh chở nó về biệt thự và nhà thế anh hỏi, chừng nào em về Việt Nam? Thế anh, bay hát luôn anh. Nó cười, em ở đây nghỉ ngơi vài hôm đi. Mấy ngày nay em vất vả rồi. Thế anh, dạ thôi em phải về liền còn chừng trừ hoài có chuyện lớn nữa versus lại Nam cần em giải thích. Nó, anh thấy em khác lắm. Thế anh, em vẫn vậy mà. Nó cười gượng, khác nhiều lắm. Lúc trước khi trong bang em rất lạnh lùng ra tay dứt khoát ở nhà thì chuyện ai nấy làm em vẫn giữ mình là cô bé mọt sách luôn đeo kính nhưng hát thì em sợ Minh Đan. Hiểu lầm em nên em cố tình nói vài lời cho Đan hiểu nhưng có lẽ con bé vẫn chưa thông đờ si và hát em đã ca còn đeo kính hay bới tóc mà là một cô gái biết yêu. Thế anh, có lẽ anh nói đúng. Em cũng chả hiểu sao từ lúc yêu và quen Nam em như một con ân cây ếch. Em cảm thấy lúc TRC mình giấu thân phận do nhiều yếu tố xung quanh tác động vài nhưng hát em lại muốn mọi ân biết thân phận của em vì em nghĩ dù có chuyện gì. Thì đã có Nam làm cây đại thụ bên em. Nó cười hát, P, em biết yêu rồi, vậy Thế Phi biết em đã quen Nam chưa? Thế anh, chưa anh, em không muốn Thế Phi buồn vì đứa nhiều mặt như em kể cả Nam. nó, anh mong em sẽ nói ra hết cho nó biết và giải thích cho nó hiểu. Thế anh, em biết rồi, đợi em lấy một số giấy tờ rồi ra sân bay luôn. Nó, thế anh gật đầu cười. Nó versus thế anh về cùng versus thế phi. Nó vừa về tới nhà thì thấy hắn đắc ngồi trên ghế sofa mà làm mặt căng. Nó tiến lại nhẹ nhàng và bịt mắt hắn lại. Hắn cất giọng, hát em giải thích cho anh đờ si rồi phải không? Hắn, nó lấy tay ra và tiến lại chiếc ghế ngồi xuống, giải thích chuyện gì? Nó ngây ngô, em làm gì mà sao tự nhiên biến mất và thân phận thật sự của em là gì? Hắn, anh biết rồi à, có lẽ nhanh hơn em nghĩ. Nó, anh muốn em giải thích rõ ràng. Hắn nhăn mặt, đờ si rồi. TG vừa qua em biến mất là em phải về CTI giải quyết những công chuyện bên đó và phải chuyển cổ phần. Nó, vậy thân phận thật của em là gì? Hắn, em vẫn là Dương Chi thôi. Nó, anh không muốn giỡn. Hắn, ok em tên thật là Nguyễn Ngọc Dương Chi và là con của ba mẹ em khi em ở nước ngoài hay ở thế giới đêm em là Lina Phíp Mai hay Đờ Si gọi tắt là Lina. Nó từ tốn, em thật sự là Lina. Hắn, nó im không tiêu. Hắn nhìn nó hồi lâu. Rồi đứng dậy, anh không nghĩ em cho anh nếm cú sốc này. Dù là đã nghe ba mẹ nói trước nhưng khi nghe lại anh vẫn còn sốc đến vậy. Hắn, em xin lỗi đã giấu anh những chuyện này. Nó, có lẽ anh cần TG để suy nghĩ lại em và anh có nên tiếp tục không vì. Nó nghe tới đây thì khuôn mặt xuống nói. Vì em là một đứa nhiều mặt và còn là một tên sát thủ khét tiếng và em không phải đứa ngây thơ hồn nhiên như lúc đầu anh nghĩ. Nó cười nửa miệng, đúng, anh muốn yêu một cách đơn giản. Muốn ân mình yêu là một cô gái vô tư ngây thơ không lo toan hay bận tâm điều gì. Lúc đầu anh gặp em anh nghĩ mình đã tìm đờ si cuộc đời còn lại của mình và muốn làm em hạnh phúc nhưng tới lúc này anh cảm thấy mình không còn biết mình. Cần gì nữa? Hắn, em biết rồi. Đối với Sirs một ân con trai chỉ cần ân yêu mình luôn hồn nhiên và có thể sưởi ấm mình lúc buồn là đủ. Anh nghĩ đúng em không thể làm đờ si việc đó vì em không có một tâm trạng nhất định. Nó, xin lỗi, hắn quay lưng bỏ đi. Chiếc xe của hắn từ từ rời khỏi nhà nó. Nó bay hát như ân mất hồn. Nó đi lên lầu thì gặp em nó đác đi xuống, ơ chị về rồi à, hi. Đáp lại hi là sự im lặng, chị nói chuyện rõ ràng vơ sơ xanh nam chưa? Hi, rõ rồi em. Nó, u cầm vậy đờ si rồi bữa hát anh ấy lo cho chị lắm đó. Hi, u cầm, chị cảm thấy mệt quá. Chị lên nghỉ tia si. Nó nói xong bỏ mặt hi đi lên phòng. Cách chương.